Hokage siêu thần, chương 23, thấy cũng tội mà thôi cũng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mảnh sân huấn luyện gió lúc nào cũng thổi cũng như lá lúc nào cũng bị cuốn bay và cây không lúc nào không ngừng rụng lá đệ tam Hokage đứng dậy phủi mảnh bụi quanh người rồi vỗ tay nói, được rồi, hết giờ giải lao bắt đầu tập luyện thôi. Dậy đi kìa Jiraiya, Orochimaru đá mông Jiraiya nói, nhưng Jiraiya cũng nằm trình hình đó không chút nào muốn dậy. Lột quần búng dây dây là nó sẽ tỉnh. Kintoki cười đều tới gần Jiraiya nói Orochimaru dường như hiểu ngầm vòng qua sau mông Jiraiya nắm quần hắn cười tà ác, hai đứa tới gần nhau liếc nhau rồi hành động. Orochimaru động tác nhanh nhẹn như thành thạo vô cùng nắm quần Jiraiya giật mạnh Kintoki ngón giữa tay phải kéo ra như chơi bắn bi bốn cái chóc vào dây dây của Jiraiya làm hắn thét như heo chọc tiết. Jiraiya nằm trên cỏ mông lộ ra ôm thằng em khóc rồi, đúng là bạn chính là những thằng khốn nạn. Mẹ, tụi mày, Jiraiya như chảy nước mắt nói. Orochimaru giật mình cũng thấy hắn cũng tội mà thôi cũng kệ Kintoki thiện tâm kéo quần lên cho Cheria lắc đầu chỉ vào phía sau hắn ý nói Sonet đang nhìn đừng khóc. Quả nhiên bản thân như hiểu ý, Jiraiya hít nước mũi mếu máo kéo quần lên chỉnh tề lộ ra tươi cười dù mắt còn sót nước mắt cái mũi còn đỏ lòm vì vừa khóc thấy mà cũng tội mà thôi cũng kệ. Đệ tam Hokage đứng kế bên thấy cũng lắc đầu bị ăn hiếp mà vẫn cười được chỉ Jiraiya quả nhiên lòng dạ bác ái, sau này mới bị người ta đoạt gái, mà vẫn huy sái tựa như. Sonet mặt đỏ lên nhìn Jiraiya tội nghiệp nên không nói gì chỉ quay đầu chỗ khác. Hừm, được rồi nghiêm túc cái đi, bài tập hôm nay chúng ta sẽ tập leo cây nếu còn thời gian thầy sẽ dạy các đứng nước. Đệ tam luôn mở đầu bằng câu được rồi nói. Được rồi thầy ơi cho em hỏi một câu. Kintoki gãi đầu quan vẻ thắc mắc nói. Được rồi nói đi, đệ tam như thường lệ hỏi. Xin hỏi, sao thầy luôn mở đầu bằng câu được rồi thế thầy? Kintoki thắc si em nó mắc hỏi. Được rồi, đệ tam cũng đứng hình trước giờ hắn luôn thế cũng không để ý lắm giờ mơ nghĩ thấy lạ lạ nhưng mà tôn nghiêm thầy giáo sao có thể bỏ mặt nói, vì thầy thích được rồi, được chưa? Thầy muốn nói được rồi là quyền của thầy đừng tọc mạch xin. Orochimaru như giải vây cho đệ tam nói. Bây giờ luyện tập tại sao chuyển chủ đề? Được rồi, tào lao thế này, Sonet buồn bực hỏi, được rồi im hết đi, đừng nói từ, được rồi, nữa, đệ tam như bị hách não ôm đầu giống lên, thầy vừa nói từ, được rồi, Jiraiya gãi đầu nói, đệ tam chịu không nổi nữa quỳ xuống ôm đầu nói, đủ rồi làm ơn đừng nói từ đó nữa bây trở đi từ. Được rồi, là bị cấm ai nói từ đó đừng trách thầy, một mảnh im lặng tại sao buổi luyện tập lại bắt đầu hách não như thế này. Đệ tam Sarutobi đứng dậy nói nhưng vẫn bị hớ, được. Bắt đầu luyện tập, thầy ơi nhưng tập leo cây sao thầy? Jiraiya buồn bực thay từ ngữ bằng từ. Để hỏi, chúng ta bắt đầu bằng leo cây, đầu tiên các em vận dụng chakra bám vào chân rồi đi từ từ mà lên. Đệ tam làm mẫu đi từ từ lên cây nói. Em biết rồi thầy, nên khỏi tập nhá. Kintoki giơ tay phát biểu nói rồi đi từ từ lên cây chứng minh hắn biết rồi nên không cần tập. Kintoki không cần tập, đệ tam gật đầu nói. Làm bên cạnh Jiraiya hâm mộ nói, dễ thế mà em đi lần là được. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, bước lên chưa vài bước đã cắm đầu Santo trên đất đúng là có khiếu hai phốp. Luân phiên đến Sonet đi thử, em gái này đúng có khiếu đi lần đầu là được đứng chung với nàng Jiraiya chỉ là cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru đi 3-4 lần là tập được tuy chưa quen nhưng cũng tài tình, nhĩnh hơn Jin nhiều hắn và Jiraiya cũng sàn sàn cờ đó, căn bã trên cạn bã chút xíu. Em đúng là đồ đần Jiraiya, đệ tam cóc đầu hắn than thở, Jiraiya cũng mếu máo cảm thấy tội nghiệp vô cùng đệ tam thấy thế thở dài nói, em ở đây tập đi lát thầy quay lại nói chuyện với em còn lại theo thầy ra bờ sông tập đứng nước. Ờ thưa thầy, ngại quá em cũng tập rồi, Kintoki cái mặt bố láo không hợp với ngôn từ nói. Jiraiya bực rồi chỉ vào Jin nói, mày chọc tao phải không sao cái gì cũng biết. Ngại quá trước giờ mình không bao giờ chọc phế vật đâu ý chết. Lỡ nói lên suy nghĩ rồi, nhưng mình không có ý xấu đâu phế vật, Kintoki gãi đầu e thẹn với giọng điệu muốn đấm vào mặt nói. Đừng cản tao Orochimaru tao liều mạng với nó, Jiraiya xông vào tự biên tự diễn nói. Đừng cãi nữa, Jin ở lại không được về Sonet Orochimaru theo thầy. Đệ tam cắt đứt đang nháo Jiraiya nói, rồi nhảy lên cây đi mất, Sonet và Orochimaru cũng theo sau. Để lại hai thằng bơ vơ đến bở ngỡ, Kintoki dựa lưng gốc cây ngồi xuống một mắt mở nhìn Jiraiya cố gắng leo cây trong vô vọng, rồi thở dài, thật là thằng ngốc y như Naruto. Cách chương.